Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Buông bỏ quá khứ của tác giả Lệ Tuyết. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một đêm dài trôi đi, sáng sớm hôm sau, tôi với Duy chào tạm biệt ông bà để đi về Hà Nội. Anh tiếp tục đi làm, còn tôi thì đến trường, công việc của ai, người đó làm. Sự việc của tôi với Quốc hình như đã được lắng xuống, tuy nhiên trước đó nó đã rầm rộ lên, vẫn không tránh khỏi những lời bàn tán của mọi người. Bạn trong lớp ghét tôi ra mặt, Thủy cũng căm thù tôi. Nhưng đối với những lời ấy, tôi tuyệt nhiên đều mặc kệ, không muốn để ý. Đơn giản cái gì nói cũng đã nói rồi. Chỉ là không ngờ được khi tan học, Quốc lại công khai đứng chờ tôi ở hành lang rồi bảo tôi. Chúng ta gặp nhau nói chuyện một lúc nhé. Về chuyện riêng thì tôi không có thời gian đâu. Anh cũng biết bây giờ mọi người đều quy chụp mối quan hệ của chúng ta, nên tốt nhất là tôi với anh nên hạn chế lại. Sáng nay tôi có thấy một người phụ nữ đưa pin đi kiểm tra tổng quát ở bệnh viện của tôi. Thật sao? Tôi nghe thấy Quốc nói vậy thì có chút hốt hoảng. Phải biết rằng mấy tháng nay tôi mong ngóng và nhớ cu pin của tôi như thế nào. Thế nhưng bố tôi mặc kệ tôi năn nỉ đe dọa, cũng không cho gặp. Bây giờ Quốc nói như vậy, tôi có cảm giác mình giống như được ông trời cho một tia sáng rồi. Tôi nhất định phải gặp được con tôi, phải cướp lại thằng bé trở về. Đôi mắt nhìn Quốc mang theo đầy sự mong chờ. Tôi cố gắng không để bản thân rơi nước mắt xuống. Đôi môi run run. Có lẽ Quốc cũng phát hiện ra được nên không chần chừ bảo tôi. Tôi có khám lại cho thằng bé. Bệnh tình vẫn không hề có sự tiến triển nào. Phải can thiệp phẫu thuật càng sớm càng tốt. Mà cô với con trai cô không ở gần nhau sao? Tôi... Mà anh có hẹn họ ngày tái khám không? Bao giờ tái khám? Phải một tháng sau. Nếu vậy hôm sau đến ngày đó, anh cho tôi ở trong phòng của anh được không? Tôi... Cô có chuyện gì sao? Người phụ nữ đưa cu bin của cô đi khám là người nhà cô hay là không có quan hệ gì với cô? Không phải, tôi... Hiện tại bố tôi sợ tôi bị ảnh hưởng việc học nên tách con ra khỏi tôi. Mấy tháng nay tôi không được gặp con rồi. Chính vì thế tôi muốn anh giúp tôi. Tôi hiểu rồi, Phương cứ bình tĩnh. Hôm qua tôi khám cho pin thì thấy pin bên ngoài bình thường, không hề có dấu hiệu bạo hành, nên trước mắt cô cứ yên tâm. Còn về lịch tái khám, đến ngày tôi sẽ báo với Phương nhé. Anh nói thật chứ? Thật, tôi sẽ không quên. Tôi cảm ơn anh. Tôi mấp máy trả lời Quốc, sau đấy cũng nói thêm với anh ấy một vài câu rồi mới quay người đi ra siêu thị tìm chị My. Gần đây xảy ra nhiều việc nên tôi cũng muốn nói chuyện với chị ấy để cho bản thân bớt suy nghĩ đến những điều tiêu cực. Nhưng không ngờ lúc bước qua khu vực quần áo, đột nhiên tôi lại đối mặt với Phương Anh. Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn thảo mai như thế, rõ ràng là nụ cười rất đẹp, nhưng mấy ai biết được bên trong đó tâm cơ như thế nào. Cũng giống như bây giờ, thấy tôi, cô ấy bước lại liếc mắt nhìn tôi một lượt rồi nói: "Chào Phương, lâu rồi không gặp. Nhìn lướt qua hình như gần đây cô béo hơn rồi đó. Cô thấy vậy à?" "Tôi nhìn chuẩn lắm, chắc là cuộc sống viên mãn nên đang tận hưởng hạnh phúc." "Thật ra cô nói cũng chỉ đúng một phần thôi. Tôi không những cuộc sống viên mãn mà đầu óc cũng không phải suy nghĩ lo sợ bị người xấu cắn, nên nhanh béo cũng không phải là điều quá ngạc nhiên." "Nhưng đàn ông chẳng bao giờ muốn người phụ nữ ở bên cạnh của mình là người xấu xí cả. Điển hình như anh Duy, anh ấy đối với cái đẹp luôn cần sự hoàn hảo." Cô nghe chừng rất hiểu chồng của tôi. "Chúng tôi bên nhau nhiều năm, nên tôi hiểu anh ấy cũng không phải là điều gì ngạc nhiên cả." Phương nhếch miệng, cô ta lúc này chỉ hận không thể kể hết mọi chuyện trong quá khứ cho tôi nghe, cũng như phô trương ra bên ngoài cho tôi biết được là cô ta và Duy đã từng yêu nhau và ở bên nhau như thế nào. Bọn họ hạnh phúc ra làm sao, hẹn thề cái gì. Cô như thế này sẽ khiến cho anh ấy rất nhanh chán ghét. Phương Anh tiếp tục nhìn tôi. Tôi à lên một tiếng với cô ta, khóe môi khẽ nhếch, sau đấy tiếp lời: "Tự tin là tốt, nhưng tôi thấy cô Phương Anh đây tự tin quá rồi. Với chồng tôi, Cô chắc chắn là mình hiểu anh ta, nhưng cô lại không biết rằng cái người cô hiểu là người của quá khứ, còn bây giờ là hiện tại, và anh ta đã thay đổi rồi. Anh ấy vẫn thế thôi. Nếu anh ta vẫn thế thì tình cảm của anh ta phải chung thủy với cô, chứ không phải là né tránh. Yêu nhau thì ai cũng trải qua giai đoạn giận hờn. Tôi với Duy bất đồng quan điểm với nhau, nên bây giờ anh ấy giận tôi là chuyện bình thường. Nhưng không sao, tôi sẽ làm mọi cách để tôi với anh ấy trở lại bên nhau như ngày xưa. Tôi thấy cô nghe có vẻ quyết tâm lắm. Thế cô thử gọi cho anh ta để trải lòng xem, biết đâu anh ta lắng nghe thì sao. Tôi đương nhiên sẽ nói với anh ấy, nhưng tôi cũng muốn nói với cô, để cô biết thân phận của mình mà rút lui. Đừng có chen chân hay cố gắng mồi chài với anh Duy nữa. Cô không xứng với anh ấy. Phương Anh lại bắt đầu những lời cay nghiệt. Tôi nghe xong những lời đó, bản thân không khỏi bật cười. Nhìn đến cô ta rồi nhếch môi, bình thản nói. Tôi không xứng, nhưng tôi cũng là vợ của anh ta. Còn cô là cái gì? Đối với Phương Anh, tôi biết là cô ta ghét mình. Kiểu gì cũng không bao giờ chịu buông tha cho tôi. Nên sau khi nói xong, tôi cũng không có ý nán lại thêm ở đó nữa, nghiêng người lướt qua cô ta luôn. Mà về phía cô ta, khi bị tôi làm ngơ như vậy thì cũng tức đến điên người. Tuy nhiên vì ở chỗ này là chỗ đông người, hình ảnh không thể phá nát được, thành ra chỉ có thể tức tối dậm chân xoay người cùng với em gái rời đi. Vào đến khu vực quán trà sữa, tôi ngồi đợi một góc chờ chị My xong việc, mất khoảng nửa tiếng thì cũng gặp được. Vừa ngồi xuống chị ấy đã cười cười rồi nói với tôi. Mày được đấy. Đấy, cứ phải như thế thì mấy cái con danh kia mới không dám bén mảng đến gây sự với mày. Chứ hiền hiền là nó leo lên đầu lên cổ, coi thường mình rồi. Chị nhìn thấy à? Ừ, cũng định ra giúp mày, nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Dù sao thì mày cũng không thể nào cứ dựa dẫm vào người khác mãi được. Hôm nay cô ta hiền đấy, chứ bình thường cô ta nổi điên lên, em không phải là đối thủ của cô ta đâu chị. Cũng đúng, mấy cái con đàn bà điên tình này, tụi nó đầu óc chỉ nghĩ đến mình thôi, chứ người khác như thế nào nó không thèm quan tâm. Nên là mày cứ cẩn thận, chứ chị nghĩ nó chưa tách mày ra khỏi chồng mày thì nó chưa để yên đâu. Em biết rồi. Tôi gật đầu. Chị My im lặng khoảng vài giây rồi tiếp tục hỏi tôi. Về chuyện của Cubin đã có kết quả chưa? Em vẫn chưa gặp được Cubin, cho nên là vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn chị ạ. Bố nuôi mày vẫn không cho hai mẹ con gặp nhau. Ông ấy sợ em gặp được Cubin nên nhất quyết không tiết lộ bất cứ điều gì, chỉ cho hai mẹ con của em nói chuyện điện thoại thôi. Rồi bây giờ mày định tính như thế nào đây? Chẳng nhẽ mày cứ để mọi chuyện theo ông ta sắp xếp ư? Nếu thằng bé là con của Duy thật thì mày phải để cho lão ta có trách nhiệm với Bin nữa chứ. Chứ giấu giếm là không được. Em cũng không muốn giấu anh ta, nhưng mà chị biết đấy, em cũng chưa dám chắc chắn Bin có phải là con của anh ta không, thì làm sao mà em dám kể hết sự việc cho anh ta. Chưa kể dạo gần đây anh ta có thái độ với em khá lạ. Em... Lạ thế nào? Vừa rồi em có đến tìm bố em để yêu cầu ông ấy cho em đi gặp Bin, nhưng bố em không đồng ý. Em tức quá nên nói với ông ấy Duy là bố của Bin. Lúc ấy em chỉ nghĩ là lấy Duy ra để uy hiếp, có thể bố em sẽ lo sợ mà đồng ý. Nào ngờ em vừa nói xong cũng là lúc anh ta xuất hiện ở phía sau em. Tôi ủ rũ kể lại cho chị My nghe hết tất cả mọi chuyện. Chị ấy nghe xong thì không khỏi ngạc nhiên, thậm chí còn có chút vui mừng xen lẫn là lo lắng. Thế rồi sao? Thái độ của lão ta khi biết điều đó thế nào? Có nói cái gì không? Em cũng không biết được là anh ta có nghe thấy hết những lời em nói và biết được sự tồn tại của Bin không. Em chỉ biết từ sau hôm đó, thái độ của chồng em đối với em rất lạ. Thi thoảng anh ta còn bóng gió với em một vài câu về việc em to gan lớn mật giấu anh ta nhiều chuyện. Chị nghĩ là lão ta nghe thấy được hết rồi, và lão ta cũng đang tìm hiểu về mày rồi, cho nên lão ấy mới thi thoảng lại ném ra một câu để xem phản ứng của mày như thế nào. Em cũng đã từng nghĩ như chị, nhưng mà em cảm thấy có chút mơ hồ. Nếu thật sự anh ta biết được là em lừa anh ta, em có con riêng, sao anh ta không vạch trần em mà lại vẫn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này để làm gì? Có thể là lão ấy muốn xem mày diễn trò như thế nào. Vì dù sao cũng đã cưới nhau rồi, lão không ngại vờn với mày một trận nữa. Hoặc cũng có thể là lý do khác. Lý do khác là lý do gì nữa? Yêu. Chỉ có yêu mới khiến cho con người ta thay đổi thôi. Có thể thời gian qua lão ấy yêu mày rồi, nên bây giờ mới đang cố gắng tìm lại sự thật, rồi âm thầm bù đắp lại cho mẹ con của mày một cuộc sống tốt hơn. Chị My nhìn tôi dõng dạc nói từng chữ, thái độ cũng không hề cợt nhả mà vô cùng nghiêm túc. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy điều này nó quá là hoang đường, nên chỉ coi nó như một lời nói đùa rồi lắc đầu. Cái khác chị nói em còn tin là có xác suất xảy ra, chứ cái chuyện anh ta yêu em là không bao giờ có. Trên đời này chẳng có cái gì là không thể xảy ra cả, đặc biệt là người như chồng mày, kiểu người trầm tính thì lại càng không bao giờ để lộ ra ngoài. Chị chưa bao giờ tiếp xúc với anh ta nên chị chưa biết được anh ta là người như thế nào. Với anh ta cực kỳ ghét những người gài mình, qua mặt mình, đe dọa mình, mà em lại làm hết tất cả những điều ấy với anh ta. Chị nghĩ anh ta có thể quay ngoắt sang yêu em. Mày chưa nghe câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén à? Có thể trước kia lão ta ghét mày thật, nhưng sau khi ở với nhau, lão ấy thấy mày có một cái điểm gì đó thu hút lão ấy, khiến cho lão ấy nhìn về mày nhiều hơn. Chị dạo này xem phim à? Phim nào, ta bận bỏ mẹ ra, phim với bóng cái gì? Thì chỉ có xem phim thì chị mới nghĩ ra được những cái tình tiết vớ vẩn này thôi. Tao đang nói thật đấy, mày đừng có gạt đi được không? Về cái khác em có thể lắng nghe chị, nhưng về cái này thì không. Vì em là người trong cuộc, em biết được thái độ của Duy đối với em là như thế nào. Ừ mà thôi, nói chung là chuyện lão ta có yêu mày hay không cũng là việc của lão ta, nhưng mày nhớ không được yêu, thế là được. Bình thường nghe chị My nói những lời này, tôi nhất định sẽ mỉm cười mà không ngần ngại đồng ý với chị ấy ngay lập tức. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình nên nghe lời chị ấy, đừng bao giờ xuất hiện một thứ tình cảm nào với Duy. Nhưng mà bây giờ, đột nhiên tôi lại cảm thấy bản thân của mình lạ lắm. Nó giống như có hàng ngàn con dao nhọn cứa vào tim, khiến cho tôi thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, nghẹn lại. Tôi biết thứ cảm giác xuất hiện với mình nó là gì. Tôi cũng đang cố gắng không để cho nó lớn dần lên. Nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại lệch bước chân, không thể kìm hãm được. Có lẽ nó đã âm ỉ mọc mầm ở trong lòng của tôi, đâm sâu cắm rễ từ từ lớn lên. Đến khi tôi phát hiện ra thì tất cả đều đã quá muộn màng rồi. Cố gắng nặn ra một nụ cười, tôi với chị My ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, rồi cũng chào tạm biệt ai về nhà người đó. Lúc đứng ở ngoài đường chờ xe, tôi nhận được tin nhắn của Duy, anh bảo với tôi. Tối hôm nay có một buổi tiệc, có thể sẽ về muộn. Trước kia anh đi đâu làm gì tôi chẳng bao giờ biết được, anh cũng không bao giờ nói với tôi một lời nào. Nhưng dạo gần đây không biết vì lý do gì mà Duy thường hay thông báo lịch trình làm việc của mình cho tôi. Mặc dù từ ngữ có vẻ hời hợt, nhưng ít nhiều cũng khiến cho tôi cảm thấy mình đang được tôn trọng. Lưỡng lự một lúc, tôi cũng nhắn tin lại. Tôi biết rồi, anh chú ý một chút, dạ dày không được tốt thì đừng nên uống quá nhiều rượu. Ừ. Thấy anh chỉ nói duy nhất một chữ ừ và không nói thêm gì nữa, tôi cũng không biết nói sao nên cũng không trả lời. Cất điện thoại vào túi, tiếp tục đứng chờ taxi đến. Có điều tôi không nghĩ rằng Hùng lại xuất hiện ở đây từ lúc nào. Chỉ biết rằng lúc tôi quay người đã thấy anh ta đứng bên cạnh mình rồi. Thái độ thì cũng vô cùng bình thản nữa. Thật ra tôi với anh ta cũng không được gọi là quen biết thân thiết, nên tôi cũng chỉ chào một câu thôi. Còn anh ta thì khác, anh ta quay đầu sang nhìn tôi rồi nói. Tôi thấy cô đi ra từ trung tâm thương mại, cứ như người thất thần ấy. Tôi đi sau mà cô cũng không có phát hiện ra. Thế à? Chắc là tôi chăm chú suy nghĩ quá. Có lẽ vậy, nhìn cô tâm trạng dường như không được ổn cho lắm thì phải. Anh thấy như vậy sao? Ừ, cô vẫn ở bên Duy à? Sau mấy câu hỏi han, Hùng cũng đi vào vấn đề chính. Tôi khẽ cười nhạt rồi nhìn sang anh ta nói. Chuyện này có gì liên quan đến anh sao? Tôi nghĩ mình không có nhiệm vụ phải trả lời với anh về việc của mình như thế nào. Khoảng thời gian tôi gặp cô ở quán của chị Hà, nhìn cô tuy buồn nhưng ít nhất còn thấy được thần thái với sức sống của cô, không như bây giờ cô giống như một con robot vô hồn hơn. Anh biết xem tướng à? Tôi đã nhìn thấy Phương Anh với cô đứng cãi nhau ở trung tâm thương mại. Nói xong câu ấy, Hùng chậm rãi rút cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng hút, cũng không chờ đợi tôi trả lời hay không, chậm rãi nói tiếp. Phương Anh với Duy là người yêu của nhau. Anh muốn nói gì với tôi thì cứ nói thẳng, tính của tôi không thích vòng vo. Tôi không biết cô đến với Duy là vì lý do gì, nhưng tôi nghĩ Cô không nên phá nát một cuộc tình đang yên ổn của người khác. Không nên làm người thứ ba. Người thứ ba, ý của anh là vì tôi nên Duy mới bỏ Phương Anh, không còn yêu cô ta nữa. Có những chuyện tôi không muốn nói thẳng ra khiến cô đau lòng. Anh đang muốn lấy lại công bằng cho cô bạn của mình, tôi hiểu. Có điều giám đốc Hùng này, chuyện của tôi với bạn anh, thay vì anh đứng ở đây hỏi tôi, thì anh có thể hỏi bạn của anh mà. Anh nghĩ anh ta sẽ vì tôi mà bỏ Phương Anh à? Anh quá coi thường bản lĩnh của anh ta rồi. Người như Duy, cô có ở bên cũng thiệt thòi, đơn giản vì hai người không có hợp nhau. Hợp hay không hợp cũng là chuyện của tôi với anh ta. Còn về Phương Anh, cô ta nhất quyết muốn giành lại Duy. Tôi cũng không cấm cản, và anh đương nhiên cũng có thể giúp cho cô ta một tay. Tôi với Phương Anh quen nhau từ lâu, với con bé tôi coi như em gái của mình. Đó là chuyện của anh không nhất thiết phải kể với tôi. Nhưng tôi cũng coi cô là một người đặc biệt đối với tôi. Chính vì thế nên tôi không muốn cô cứ u mê lao đầu vào Duy. Ngữ điệu của Hùng có mang theo một chút buồn bã. Tôi thấy anh ta rít một hơi thuốc thật dài rồi ném đầu lọc vào thùng rác, quay người đối mặt với tôi, hai tay ôm lấy bả vai của tôi, đôi mắt như muốn xoáy sâu vào tâm can tôi, nói: Phương, nghe lời của tôi, cô rời xa Duy đi được không? Đừng u mê với cậu ấy nữa. Anh có phải là bạn của anh ta không thế? Nếu để anh ta biết được anh ở đằng sau anh ta, xui tôi bỏ anh ta, thì không biết mối quan hệ của các người sẽ thành cái trò hề gì nhỉ? Chuyện của tôi với Duy, tôi sẽ tự có cách giải quyết. Tôi chỉ không muốn cô những ngày tháng về sau sống trong buồn bực và đau khổ thôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ yêu bạn của anh, nên anh không phải nói những lời thừa thãi như vậy. Còn về việc tôi có rời anh ta hay không, bây giờ vẫn chưa phải là lúc, và tôi cũng không có nhiệm vụ phải báo với anh. Tôi quá mệt mỏi với cuộc nói chuyện với Hùng, nên khi xe đến, tôi cũng không chào anh ta mà mở cửa ngồi lên luôn. Mặc dù bản thân nói rõ ràng, thậm chí còn khẳng định không quan tâm, nhưng bây giờ khi chỉ có một mình, tôi bỗng nhận thấy trái tim mỗi lúc một trở nên nghẹn lại, càng nghĩ càng thấy khó chịu đến đau lòng. Thì ra sau khoảng thời gian nửa năm sống với nhau, cuối cùng cũng có ngày Duy thật sự ảnh hưởng đến tôi, khuấy đảo cuộc sống của tôi. Mà tôi miệng thì nói không bao giờ yêu anh, không bao giờ có tình cảm với anh, thì bây giờ lại để chính mình xa vào cái đoạn tình cảm không nên xuất hiện này. Cứ thế suốt cả một quãng đường, tôi không ngừng suy nghĩ về Duy, về tương lai của mình. Thậm chí khi về đến nhà, tôi cũng không thể nào thoát ra được. Tôi nhìn thấy mẹ chồng ngồi ở ghế. Tôi biết là bà kiểu gì cũng không muốn thấy mặt mình, nên sau khi chào hỏi xong cũng quay người về phòng. Sau khi tắm giặt xong xuôi, tôi vừa học bài vừa mở điện thoại để ngắm nhìn cu bin chơi đồ hàng với dì Hiền. Đến 10 giờ tôi thấy đói quá nên định xuống dưới nhà bếp lấy một ít cốc sữa để uống, thì đột nhiên lại nghe thấy một cuộc nói chuyện của chồng tôi và mẹ chồng. Anh đứng ở hành lang, dáng người cao lớn, giọng nói trầm trầm, mặc dù nghe rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể nào quên được. Anh nói: Nếu mẹ muốn cô ấy vào Đông Dương làm việc thì cứ bảo cô ấy làm theo đúng quy trình, nộp CV vào, trúng tuyển sẽ đi làm. Con nói cái gì đấy hả? Phương Anh nó đi du học bên nước ngoài, bằng cấp nó đàng hoàng, chưa kể hai đứa lại có mối quan hệ thân thiết từ trước. Con nghĩ gì mà kêu con bé phải giống như những nhân viên khác hả? Thêm nữa, con đừng quên hai gia đình vẫn qua lại với nhau. Mẹ, con nói rồi, trong từ điển của con không bao giờ có chuyện đi cửa sau. Gia đình họ thì sao? Trước kia con đã giúp nhà họ không ít, bây giờ họ còn muốn cái gì cơ chứ? Nghe đến đây tôi cũng biết được mẹ chồng tôi muốn gì. Tuy nhiên điều khiến cho tôi ngạc nhiên là thái độ của Duy quả thật có chút không được vui. Anh cố đè xuống nhưng giận dữ. Điếu thuốc kẹp ở tay đã cháy tận đầu lọc rồi, mà dường như anh vẫn không hề phát hiện. Suốt cả quá trình chỉ để tâm với câu chuyện đang đối phó. Trước kia hễ bên đó muốn cái gì con cũng hết mình giúp đỡ. Kể cả Ái Như, con cũng dùng các mối quan hệ đưa con bé lên dẹp scandal. Không một cái gì là con nhắm mắt làm ngơ. Với Phương Anh, con cũng dùng hết tâm tư của mình. Mẹ vẫn chưa hài lòng. Mẹ chỉ cảm thấy con càng ngày càng trở nên hồ đồ rồi đấy. Từ ngày con dính vào cái Phương là con không bao giờ coi lời nói của mẹ là cái gì cả. Nó rốt cuộc cho con ăn bùa mê thuốc lú gì hả? Được rồi, coi như lần này con nể mặt mẹ. Mẹ bảo với con bé sắp xếp ngày mai đến công ty làm. Có điều nếu năng lực không đủ, không vượt qua được 3 tháng thử việc thì có bị sa thải cũng đừng gọi cho con. Để cho Phương Anh làm thư ký của con, chứ còn bắt con bé làm nhân viên, làm sao con bé làm được? Tùy mẹ. Duy bực dọc, anh để lại cho mẹ chồng tôi một câu nói như vậy rồi lập tức quay người. Tôi vì không kịp tránh nên bị anh nhìn thấy, thành ra bốn mắt chạm nhau, cái việc nghe lén cũng bị vạch trần. Lúc đó tôi có chút hoảng, vội đóng cửa lại rồi trở về giường ngồi xuống. Lát sau Duy bước vào, anh không hề đề cập gì với tôi chuyện của hồi nãy, mà chỉ thờ ơ hỏi tôi. Sao chưa ngủ? Tôi vừa học xong. Ừ. Duy ừ nhẹ một tiếng, lúc ấy tôi cứ tưởng anh sẽ im lặng tiếp, nhưng không ngờ anh lại quay người tiếp tục bảo với tôi. Sắp tới thực tập rồi đúng không? Đã định xin ở đâu chưa? Tôi cũng chưa biết, cũng đang tìm hiểu. Nộp CV vào Đông Dương, tôi sẽ bảo người dìu dắt cô. Anh đi cửa sau à? Tôi có chút giật mình trước câu nói ấy của Duy. Rõ ràng là vừa nãy tôi nghe thấy anh nói anh không bao giờ tuyển nhân viên đi cửa sau, nhưng bây giờ anh lại đề nghị với tôi, ném xuống cho tôi một cơ hội. Phải biết rằng Đông Dương là một tập đoàn lớn, để mà xin vào thực tập thì gần như không có. Căn bản nơi đó chỉ nhận những người có kinh nghiệm và tài năng mà thôi. Thấy tôi hỏi vậy, Duy cau mày, ngữ điệu của anh cũng không được vui. Sao? Cô không đồng ý? Tôi chỉ cảm thấy lạ thôi. Người ngoài tôi còn sắp xếp được, chẳng nhẽ vợ mình tôi lại không thể. Tôi hiểu rồi. Nếu Duy đã cho tôi cơ hội, thì tôi đương nhiên cũng chẳng dại mà từ chối. Nên sau câu nói kia của anh, tôi cũng dứt khoát gật đầu đồng ý. Không thắc mắc hỏi thêm một câu nào nữa, đứng dậy mở cửa giúp anh lấy quần áo. Trong lúc chờ đợi anh đi tắm, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị My kể lại mọi chuyện. Chị ấy trả lời rất nhanh và đương nhiên cũng không quên đệm cho tôi thêm mấy lời. Nếu lão ấy đã cho mày cơ hội để phát triển bản thân, vậy thì mày cứ nhận lấy và cố gắng học hỏi cho thật tốt. Để sau này có rời khỏi lão ta thì còn có kinh nghiệm để phiêu bạt. Vâng. Chị biết là mày đang không nỡ, nhưng chị nhắc lại, mày đừng quên lời chị dặn, tuyệt đối không được yêu chồng mày. Nhưng mà nếu chẳng may, chỉ là chẳng may thôi chị nhé, em có tình cảm với anh ta thì em phải làm sao hả chị? Có tình cảm rồi thì gạt nó đi chứ làm sao nữa. Để lâu nó to dần ra, lúc ấy người khổ chỉ là mày thôi. Người như chồng mày không thích hợp để yêu. Nếu mày muốn yêu, chị giới thiệu mày cho người khác, ít nhất là cùng hoàn cảnh với mình thì sẽ dễ nói chuyện hơn, và đương nhiên là họ sẽ trân trọng mình hơn. Em hỏi vậy thôi chứ không có chuyện gì đâu. Tôi biết mình còn nói chuyện với chị My thì chị ấy còn đề cập đến Duy nên cũng không nói thêm gì nữa. Buông điện thoại xuống, đôi mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài, rồi ngủ lúc nào cũng không biết. Đến sáng hôm sau, tôi dậy sớm để chuẩn bị quần áo cho Duy. Xong rồi đi xuống dưới bếp định phụ giúp cô anh nấu ăn sáng. Thì đột nhiên lại nhìn thấy Quốc đang ngồi với mẹ chồng tôi ở ngoài phòng khách. Lúc ấy tôi không nói được câu gì, cũng đang cố gắng phân tích xem vì sao Quốc lại xuất hiện ở nhà chồng của tôi. Nhưng thấy mẹ chồng lườm nên tôi cũng không nhìn anh ấy nữa. Quay người đi vào giúp cô anh, tiện thể hỏi luôn cô ấy. Cái người kia là khách nhà mình hả cô? À, đó là cậu Quốc đó cô Phương. Chắc bây giờ cô mới gặp được cậu ấy nhỉ? Ý của cô là, đó là em trai của Duy sao? Đúng rồi, cậu Quốc với cậu Duy kém nhau có một tuổi thôi. Cậu Duy thì đam mê làm kinh doanh, nhưng cậu Quốc thì đam mê nghề bác sĩ, giáo sư gì đó, cho nên là không muốn điều hành công ty. Ông bà chủ giận lắm nhưng không sao được. Cuối cùng chỉ có thể chấp nhận chiều lòng cậu ấy. Hóa ra là vậy à? Nghe cô anh nói thế, tôi ngoại trừ ngạc nhiên thì cũng bắt đầu xuất hiện lo sợ. Thành ra dù là bảo vào giúp cô ấy nấu nướng, nhưng bản thân lại chẳng làm nên hồn ra được cái gì cả. Tôi nghĩ về Quốc, anh biết tôi có một người con trai bị bệnh tim, bây giờ lại biết tôi đang lừa Duy, lừa cả nhà anh. Liệu anh có vạch trần tôi không? Rồi về Duy nữa, bức ảnh chụp tôi với Quốc mà anh có, anh cũng không hề nói cho tôi biết Quốc là em anh, mà chỉ bình thản hỏi tội tôi. Đến bây giờ thì tôi cũng hiểu ra được, anh chẳng phải là để ý đến tôi bị người khác chán ghét ra sao, mà là anh sợ tôi sẽ làm cái trò hèn hạ đến em trai của anh. Sợ tôi làm vấy bẩn em trai của mình, cho nên anh mới dằn mặt tôi mà thôi. Vậy mà tôi lại còn cứ tưởng anh sẽ quan tâm đến tôi chứ. Nghĩ đến điều ấy, tôi chợt cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, cảm giác khó chịu lan đầy trong lồng ngực. Thật sự yếu đuối đến mức muốn khóc một trận cho đã. Thế nhưng khi bước chân còn chưa nhấc lên được, ánh mắt của tôi lại chạm phải với Quốc. Anh ấy chậm rãi bước vào bếp, cái nhìn về phía tôi có hơi một chút phức tạp, sau đó lại quay sang hỏi cô anh. Hôm nay cô nấu món gì mà thơm thế? Bà chủ dặn tôi là hôm nay cậu về, nên nấu món cậu thích ăn nhất là phở bò. Hy vọng là cậu vẫn không quên cái mùi vị tôi nấu. Cháu quên làm sao được chứ? Cháu còn muốn bảo cô anh chỉ cho cháu cách nấu, để sau này cháu còn nấu cho người đặc biệt với cháu nữa. Cô anh không đoán ra là Quốc đùa, nên sau khi nghe thấy anh ấy nói vậy, cô liền quay người có chút vui mừng nói. Cậu Quốc có người yêu rồi à? Chuyện này đúng là chuyện tốt rồi, mọi người mà biết thì nhất định sẽ vui lắm đấy. Vâng. Quốc nhún vai đáp trả. Vừa dứt lời cũng là lúc Duy với bố chồng tôi đi xuống. Hôm nay cả nhà quây quần cùng với nhau bên mâm cơm. Tôi biết thân biết phận của mình nên không hề lên tiếng phá tan đi bầu không khí rôm rả của mọi người. Chỉ lặng lẽ ngồi đó yên lặng lắng nghe. Và rồi tôi thấy bố chồng tôi hỏi Quốc. Anh trai con cũng đã lấy vợ rồi. Ta vừa nghe con nói là con có bạn gái. Nếu ưng nhau rồi thì dẫn về nhà ra mắt đi thôi. Bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp đâu bố. Với cả cũng chỉ có con thích người ta thôi, chứ người ta chưa chắc đã thích con, đang theo đuổi. Vâng, con cũng hy vọng cô ấy mở lòng với con. Khi Quốc nói câu này, cái nhìn của anh ấy lơ đãng liếc về phía tôi một cái đầy ẩn ý, sau đó lại quay ra cười với bố chồng tôi. Mẹ chồng tôi nghe thấy vậy liền nhíu mày không vui rồi hỏi lại. Con cái nhà ai, học thức thế nào? Con muốn đăng hộ đối với nhà mình không? Cô ấy à? Là sinh viên của con, cũng là người quen của con. Bọn con quen nhau cũng được một thời gian rồi. Yêu ai thì yêu, nhưng lấy thì phải lựa kỹ. Phải nhìn xem người ta có xứng đáng với mình hay không, chứ đừng có như thằng anh vơ bừa lấy một đứa về làm vợ khuấy đảo cả nhà. Có mặt Quốc, mẹ chồng tôi vẫn không ngừng mỉa mai chế giễu tôi. Có lẽ bà nghĩ Quốc là đứng về phía mình, chỉ là không ngờ đối với lời nói đó. Tôi thấy anh ấy trầm ngâm một vài giây rồi nói với giọng không mấy vui vẻ. Đối với mẹ, mẹ muốn tìm một người môn đăng hộ đối, nhưng với con chỉ muốn người đó là người con yêu. Cho dù cô ấy có là ai, có quá khứ như thế nào, nhưng cô ấy là người con yêu, con đương nhiên sẽ không bao giờ buông tay cô ấy. Đúng là hồ đồ. Mẹ chồng tôi lại bị con trai thứ hai làm cho tức đến điên người. Tuy nhiên vì chồng ngồi đó nên bà không dám nói mọi thứ đi quá xa nữa. Bố chồng tôi có lẽ biết bản thân không thay đổi được suy nghĩ của hai người con trai, nên chỉ bảo khi nào thích hợp thì hãy đưa về, sống hạnh phúc là được. Hào nhoáng bên ngoài có cũng được, không có cũng không sao. Vâng, con hy vọng sẽ sớm đưa được cô ấy về nhà mình, danh chính ngôn thuận cưới cô ấy. Sau câu nói ấy của bố chồng tôi, tất cả mọi thứ lại rơi vào im lặng. Thú thật tôi đối với những lời của Quốc vừa rồi cũng chẳng có suy nghĩ gì khác. Đơn giản vì việc sợ anh ấy tiết lộ về thân thế của cô Bin đã chiếm trọn lấy tâm trí của tôi rồi. Nhưng mà chồng tôi thì khác. Suốt buổi anh đều kiệm lời, thì bây giờ anh đột nhiên lại quay sang Quốc ném ra một câu. Chuyện riêng của chú như thế nào tôi không quan tâm, nhưng là anh trai tôi nhắc nhở chú một câu. Có những cái biết nó là cấm kỵ thì tuyệt đối đừng có động vào. Câu nói ấy của Duy khiến cho bầu không khí trong phòng ăn ngưng trệ lại. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn bình thản giống như không hề có chuyện gì to tát. Quốc cũng chẳng nhụt chí hay có tật giật mình. Ngược lại mẹ chồng tôi lại thấy mờ ám, nên bà nhíu mày rồi hỏi chồng tôi. Cái gì mà cấm kỵ mà vẫn lao đầu vào? Con nói thế là sao? Nói rõ hẳn ra xem nào. Chỉ là một lời khuyên thôi, không có gì quá nghiêm trọng đâu, mẹ đừng để tâm đến. Các anh bây giờ giỏi rồi, đủ lông đủ cánh. Nào có coi người mẹ như tôi là cái gì? Yêu ai lấy ai tự quyết, làm cái gì cũng tự quyết. Tôi góp ý một câu thì nói là tôi áp đặt. Con ăn no rồi, con đi làm trước. Duy đặt bát xuống, anh không trả lời câu hỏi của mẹ chồng tôi mà quay sang nhìn tôi. Sau đó rồi nói. Lát nữa ăn xong bảo chú Vinh đưa đi học. Buổi chiều tôi sẽ tranh thủ về sớm đón em. Vâng. Tôi không dám cãi lời của Duy, cũng không dám nán lại ở bữa ăn sáng này quá lâu. Nên sau khi chồng tôi đi được một lúc, tôi cũng đứng dậy xin phép bố mẹ đi học. Chỉ là tôi không ngờ được rằng lúc tôi đi lên phòng lấy đồ, vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Quốc đang đứng ở ngoài cửa rồi. Đôi mắt của anh ấy nhìn tôi mang theo khá nhiều phức tạp. Tuy nhiên Quốc không hề đề cập đến những việc khác mà bảo với tôi. Để tôi đưa Phương đến trường học. Thôi không cần đâu, tôi nhờ chú Vinh đưa tôi đi cũng được. Chú Vinh vừa có lịch chạy rồi. Thế à, vậy tôi bắt xe ngoài cũng được. Bình thường tôi cũng bắt xe ngoài. Nói xong tôi cũng lướt qua người Quốc, nhưng lại bị anh ấy giữ tay lại nói. Phương sợ tôi cái gì chứ? Tôi đáng sợ đến mức Phương phải tránh mặt tôi à? Tôi chỉ cảm thấy tôi với anh đứng đây nói chuyện không tiện. Nếu để bố mẹ nhìn thấy, tôi có 10 cái miệng cũng không thanh minh được. Phương nghĩ nhiều rồi, tôi cảm thấy tôi với Phương đứng nói chuyện với nhau là chuyện rất bình thường. Không hề có gì to tát mà phải đẩy tính nghiêm trọng của nó đi xa hơn nữa. Với cả tôi nghĩ là Phương cũng có chuyện muốn nói với tôi. Tôi đợi Phương ở bên ngoài, Phương cứ thong thả. Dù sao bây giờ cũng còn sớm. Quốc nói xong, anh ấy không đợi tôi trả lời mà đi xuống dưới nhà luôn. Tôi nhìn theo dáng người ấy, mặc dù rất muốn nghe lời Duy, nhưng vì bây giờ Quốc biết về sự tồn tại của Bin rồi, nên tôi cũng không dám tùy hứng. Không phải tôi sợ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà chồng, mà tôi sợ bây giờ cuộc hôn nhân chấm dứt quá sớm, cô Bin nhất định sẽ không được yên ổn với bố của tôi. Cái trước mắt bây giờ tôi cần làm là đón con trở về bên mình, không để con rời khỏi tầm mắt của mình, nên khó khăn đến mấy, tủi thân đến mấy, vẫn phải cố gắng nhịn xuống. Nghĩ đến điều ấy, tôi chỉ biết hít lấy hơi thật sâu, sau đó cũng quay người rời đi. Ra đến đầu đường, nhìn thấy xe Quốc đỗ ở đó, tôi bước lại gõ mấy cái rồi mở cửa xe lên ngồi. Lúc này Quốc với lấy một hộp sữa đậu nành đưa cho tôi. Ngữ điệu của anh ấy vẫn bình thản và đầy sự quan tâm. Phương uống đi, tôi thấy sáng nay Phương ăn ít lắm. Cảm ơn anh, có điều không cần đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Có chuyện gì thì Phương cứ từ từ, không nhất thiết phải vội vàng. Phương cũng biết tôi là người luôn kiên nhẫn với những ý kiến của người khác. Mà Phương đối với tôi lại càng đặc biệt, nên là tôi sẽ càng có kiên nhẫn hơn. Tôi chỉ muốn nói chuyện với con trai của tôi. Tôi hy vọng là anh sẽ không tiết lộ điều gì ra ngoài vào thời điểm này. Thật ra tôi có lý do của tôi. Tôi cũng không có lợi dụng hay làm hại gì anh trai anh cũng như là gia đình của anh đâu. Cho nên tôi mong anh có thể giữ kín giúp tôi. Tiếp xúc với Quốc, tôi mặc dù không thể hiểu hết được con người của anh ấy ra sao, nhưng tôi chắc chắn một điều là so với Duy, anh ấy dễ nói chuyện hơn rất nhiều. Và chuyện thương lượng này cũng có thể thành công nhiều hơn so với thất bại. Thế rồi quả nhiên đúng như những gì tôi nghĩ. Quốc nghe tôi nói thế thì khẽ cười, kiên nhẫn hỏi. Phương có thể cho tôi biết được lý do vì sao không? Tôi nhìn lướt qua cũng đoán được Phương với anh Duy không hề có yêu thương nhau. Vậy tại sao hai người lại lấy nhau vậy? Tôi có một vài chuyện cá nhân. Có phải liên quan đến Cu Bin không? Anh... Phương đừng nhìn tôi như vậy. Mặc dù tôi không phải là một người tinh tế, nhưng nhìn qua một lượt tôi cũng biết được Phương có điều khó nói. Tôi không tin Phương là một người vì tiền bạc mà vứt bỏ con của mình. Chắc chắn là phải có điều gì đó khiến cho Phương lo lắng và sợ hãi. Cảm ơn anh. Nếu anh tin tưởng tôi như vậy thì anh có thể giữ bí mật giúp tôi được không? Tôi hứa, tôi chỉ cần gặp được con trai của tôi thôi, tôi sẽ rời xa gia đình của anh, sẽ ly hôn với anh trai anh, không làm phiền gia đình của anh nữa. Phương cứ bình tĩnh, về chuyện của Bin chúng ta đã nói với nhau rồi mà. Đến lịch khám, tôi sẽ giúp Phương gặp con trai của mình, nên Phương không phải suy nghĩ gì cả. Còn về anh Duy, nếu Phương cảm thấy hai người đang quá gượng ép thì cũng không nên cố. Căn bản anh Duy cũng không phải là người thích hợp với Phương. Nghe những lời này của Quốc tôi có chút đau lòng. Tuy nhiên bản thân cũng không dám để lộ ra bất kỳ một điều gì. Căn bản tôi không muốn người khác nhìn thấu cái thứ tình cảm hèn mọn của tôi dành cho Duy. Không muốn ai biết được là tôi đã thích người đàn ông ấy. Đoạn tình cảm này sớm muộn cũng sẽ phải dừng lại mà thôi. Cứ thế những ngày sau đó, Quốc quả nhiên giữ lời hứa với tôi, không hề tiết lộ điều gì về Cu Bin cả. Tuy nhiên anh lại khiến cho cả nhà ngạc nhiên là quyết định dọn trở về nhà ở cùng với mọi người. Tôi vẫn còn nhớ lúc ngồi cùng ăn cơm, bố mẹ chồng tôi vui đến nỗi cười nhiều hơn, thậm chí còn nói: Anh mà biết nghĩ như thế này, có phải là tôi với bố anh không đau đầu không? Nhà đã neo người, ai cũng đi hết thì khác gì cái chùa. Chùa còn không vắng đến mức ấy. Đúng là con có tùy hứng thật, nhưng bây giờ con về rồi, mẹ với bố cũng đừng chê con phiền là được. Về rồi thì đừng có mà đi nữa, tạm thời trước mắt thì sẽ là như vậy ạ. Đối với câu nói ấy của Quốc, bố chồng tôi hài lòng gật đầu, xong rồi lại nói. Nghe nói con hiện đang công tác ở trường Remit. Tuần con chỉ lên lớp 2 buổi, còn bình thường con làm ở bệnh viện. Chị dâu con cũng học trường đó, có gì thì chiếu cố, dù sao cũng là người nhà của mình. Nếu chị ấy không chê, con đương nhiên sẽ dốc hết sức mình. Quốc gật đầu đáp, có thể là anh ấy cũng muốn giúp tôi thật nên thể hiện rõ sự nhiệt tình của mình ra ngoài. Thế nhưng một câu nói ấy lọt vào tai của Duy lại khiến cho thái độ của anh tệ đi hẳn. Đôi lông mày nhíu chặt rồi lạnh giọng nói. Cảm ơn ý tốt của chú, nhưng mà tôi nghĩ chú cũng bận khá là nhiều việc, cho nên không cần phải hao tâm tổn sức với cô ấy làm gì. Thật ra em cũng không có bận lắm, với cả em thấy bố nói cũng đúng. Người một nhà giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, miễn là kết quả cuối kỳ của chị ấy đạt thành tích tốt là được. Nếu chú rảnh đến như vậy, thì tranh thủ đến công ty xử lý công việc đi, ở đó có rất nhiều việc cho chú làm đấy. Anh cũng biết em đối với kinh doanh không hề có hứng thú. Bây giờ anh gọi em đến đó khác gì cho thêm bận. Với cả em nghĩ chị dâu cũng không từ chối ý tốt này của em. Nhưng mà tôi từ chối. Không hiểu Duy đang suy nghĩ cái gì, nhưng ngay lúc này, ở trước mặt của bố mẹ, anh lại không hề nể nang gì mà nói thẳng với Quốc. Ngữ điệu của anh rõ ràng là không vui, còn mang theo một chút kìm nén. Giống như kiểu nếu Quốc còn nói thêm một câu nào nữa, thì anh em họ sẽ không bao giờ có chuyện ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng như thế này. Một cảnh xung đột ấy làm cho bầu không khí của gia đình trở nên nặng nề hơn, mà tôi đương nhiên ngồi không cũng trúng đạn bởi mẹ chồng. Bà quay sang lườm nguýt tôi, sau đấy quát Duy với Quốc. Có mỗi cái chuyện bé tí mà cãi nhau, còn ra cái thể thống gì nữa. Anh Quốc không phải dạy cái gì hết, còn anh Duy thì tự mình lo liệu vợ của anh cho tốt. Lâu lắm em nó mới về, đừng để không khí gia đình khó chịu vì cái người không ra gì. Cô ấy là vợ của con. Anh, con không ngại nhắc lại để cho mẹ nhớ mỗi ngày đâu. Duy buông bát xuống, mắt liếc qua Quốc một cái rồi đi lên phòng. Tôi biết tâm trạng của anh không vui, nên ngay sau đó cũng xin phép bố mẹ chồng đi lên. Vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy anh đang đứng ở phía ngoài ban công hút thuốc, không rõ là suy nghĩ cái gì. Lúc ấy tôi chợt nghĩ, hay là cứ để anh đứng đó một mình như thế? Nhưng mà suy nghĩ lại cũng dồn hết quyết tâm của mình bước lên đi về phía anh, tay cầm lấy điếu thuốc của anh rồi bảo. Anh đừng có hút thuốc nhiều, thuốc không có tốt cho sức khỏe đâu. Ăn xong rồi. Vâng, đi tắm đi. Anh có chuyện gì à? Tôi thấy dạo gần đây tâm trạng của anh không được tốt, hay là ở công ty của anh có gì trục trặc sao? Cô có biết bây giờ cái gì khiến tôi đau đầu nhất không? Không. Chính là cô nói ít đi. Duy không ngần ngại ném thẳng cho tôi một câu nói, mắt cũng không thèm nhìn tôi thêm một giây nào nữa. Tựa như kiểu tôi là một thứ rác rưởi đáng ghét lắm vậy. Thật ra tôi cũng biết anh chẳng có tình cảm gì với mình cả, nên với thái độ này của anh tôi cũng quen rồi. Dù có đau cũng không để lộ ra. Và đương nhiên tôi cũng biết điều không nên làm phiền anh nữa, trả lại cho anh không gian của mình. Quay người đi vào tắm. Lúc sau trở ra, tôi mở máy làm bài tập đến khuya thì đột nhiên lại nhận được tin nhắn của Quốc. Anh ấy bảo với tôi, một phần mì ý ăn đêm tôi để dành cho Phương ở dưới bếp, Phương xuống ăn nhé. Sao tự dưng lại làm cho tôi đâu có đói. Buổi tối Phương đâu có ăn được nhiều, tôi để trên bàn đó, Phương xuống ăn đi cho nóng. Tôi về phòng rồi nên không phải sợ ai bắt gặp đâu. Tôi đọc mấy dòng tin này của Quốc càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, cũng nhận ra hình như Quốc đang quan tâm thái quá đến mình, nên ngẫm nghĩ một hồi cũng nói luôn. Từ lần sau anh không cần phải như vậy, nếu để mọi người biết, họ sẽ hiểu lầm mối quan hệ của tôi với anh, dù sao thì bây giờ tôi cũng là chị dâu của anh. Tôi đương nhiên sẽ không để cho Phương bị người ngoài công kích, còn về việc Phương là chị dâu của tôi biết điều ấy, nhưng tôi cũng tin, nó cũng không kéo dài quá lâu nữa. Cùng lắm là chỉ vài tháng về sau. Anh nói vậy là sao? Tôi chưa bao giờ coi Phương là chị dâu của mình. Trước kia cũng vậy, giờ cũng vậy. Tôi coi Phương là một người mà tôi muốn che chở và bảo vệ. Qua 10 phút, Quốc đột nhiên nhắn cho tôi một cái tin rất dài, nói hết tâm tư của mình. Tôi đọc mấy dòng ấy, đôi mắt dường như không dám tin vào mắt của mình, thậm chí còn sợ Duy đọc được nên vội vàng xóa luôn, chống ngực đập dồn dập. Thật sự tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc Quốc có tình cảm với tôi. Thời gian qua, tôi chỉ nghĩ là anh ấy đối với tôi là vì thương cho số phận mẹ con tôi phải tách nhau, thương cho con tôi bị bệnh nặng nên mới giúp đỡ. Vì thế tôi cũng không có đề phòng mà đón nhận. Nhưng bây giờ sự việc lại đi đến nước như thế này, tôi biết phải làm sao đây. Nghĩ đến điều ấy, tôi lại bắt đầu cảm thấy đầu óc của mình trở nên rối tung. Mấy cái bài luận trước mắt đều không suy ra được một chữ nào nữa. Tôi thần người như người mất hồn, đến việc Duy đi ra ngoài lúc nào cũng không biết. Phải cho đến khi anh lên tiếng gọi tôi mới giật mình nhìn sang anh, cố điều chỉnh cảm xúc nói. Anh gọi tôi à? Cô làm chuyện gì xấu, sợ người khác phát hiện? Làm gì có, tôi chỉ là đang suy nghĩ về bài luận sắp phải nộp cho thầy giáo thôi. Với cả tôi cũng đang suy nghĩ về việc vào Đông Dương thực tập, không biết có thuận lợi hay không. Sợ? Thì cũng có một chút, trong đó toàn là người tài, tôi chỉ là một người nhỏ bé. Chân ướt chân ráo vào đó sợ không theo kịp mọi người bị sa thải thì anh sẽ lại mỉa mai tôi. Nếu biết bản thân kém cỏi thì đừng có nói mồm, phải dùng cái não. Đông Dương là một tập đoàn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng không bao giờ chấp nhận nuôi một kẻ vô dụng. Những lời này của Duy mặc dù có chút khắt khe, thậm chí còn có thể gây tổn thương đến người khác, nhưng ngẫm nghĩ sâu một chút thì nhất định sẽ hiểu được nó có động lực như thế nào. Chính vì thế tôi cũng chẳng so đo cãi lại anh làm gì, ngược lại cũng gật đầu với anh. Mà chồng tôi, sau hành động ấy của tôi, cũng bước lại về phía tôi, đứng ở sau lưng tôi, mắt nhìn vào màn hình laptop, chăm chú vô cùng. Đột nhiên khoảng cách của cả hai bị kéo lại, tôi có chút giật mình, chưa kể hơi ấm của anh phả lên gáy, khiến cho người tôi nổi hết gai ốc, đầu óc mụ mị, thành ra không thể nào tập trung được. Tôi nghe anh nói câu được câu không, có lẽ vì điều ấy khiến cho anh tức giận, cau mày nói với tôi. Không nghiêm túc được à? Anh có thể đứng sang bên cạnh được không? Như thế này tôi thấy không quen cho lắm. Không quen? Không phải là cô đối với loại chuyện câu dẫn đàn ông có kinh nghiệm lắm à? Dàm ba cái tư thế như thế này, ngượng ngùng cho ai xem? Những lời này của Duy thật sự quá đáng. Tôi không chịu nổi được nữa, hai tay siết chặt, trút ra hết mọi sự tức tối trong lòng. Tôi biết anh ghét tôi, anh sỉ nhục tôi, nhưng tôi hy vọng anh đừng có hắt nước bẩn lên người của tôi. Từ khi lấy anh, tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh, hay là đi ngoại tình với ai ở bên ngoài. Tôi không làm trò đổi bại, không gây trò cười, cũng không bật đèn xanh cho ai, không làm việc xấu, anh không có tư cách nói tôi. Còn anh cứ dây dưa không dứt với tình cũ, đó mới là không để ý tới danh tiếng của mình. Sau này anh muốn dạy tôi cũng được thôi. Dù sao anh cũng là một người thầy giỏi, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Tôi đều học theo anh hết, nhưng trước khi anh dạy tôi, anh cần xem xét lại chính mình đi đã. Tôi dây dưa không dứt với cô ta chỗ nào? Về điều này tôi tin chắc là anh tự biết được, không cần một kẻ như tôi phải nói ra. Tôi không muốn mình thê thảm hơn, càng không muốn ra vẻ như mình đang ghen tuông, để bụng, nhưng lại ghét cay ghét đắng dáng vẻ chế nhạo của Duy. Dường như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của anh. Tôi có nói gì hay làm gì cũng đều bị anh nhìn thấu hết cả, không có cơ hội phản kháng làm anh ê chảy mặt mũi. Quyết định gấp máy tính lại, tôi không nhìn Duy nữa, quay người đi ra ngoài xuống dưới lầu. Lúc ấy tôi chỉ có suy nghĩ là sẽ xuống dưới uống nước mà thôi, nào ngờ lại nhìn thấy Quốc đang đứng ở bàn bếp, mắt nhìn vào đĩa mì ý đã lạnh ngắt. Tôi có chút giật mình, Quốc thì quay sang nhìn tôi không rõ được tâm tư thế nào. Anh ấy cũng không đề cập đến chuyện tôi không động đũa đến món ăn kia, mà mỉm cười hỏi. Phương ngủ muộn vậy à? Tôi xuống lấy cốc nước thôi. Nói xong tôi cũng đi lại về phía tủ lạnh, mở cửa ra lấy chai nước, muốn nhanh nhanh chóng chóng để đi lên. Không ngờ Quốc lại nghiêng người chặn lấy trước mặt tôi, kéo khoảng cách của chúng tôi lại gần, giọng đầy quan tâm. Đêm rồi uống nước lạnh sẽ không tốt đâu. Tôi quen rồi. Để tôi hâm sữa cho Phương nhé. Dù sao thì đúng lúc tôi cũng muốn uống sữa. Không cần đâu, tôi phải đi lên rồi. Tôi dứt khoát từ chối, Tuy nhiên tôi càng chạy thì Quốc lại càng kéo lại khẽ cười. Phương sợ anh Duy như vậy cơ à? Sợ anh ấy hiểu lầm. Tôi với anh không hề có chuyện gì, nên anh ta có muốn hiểu lầm cũng không có cơ hội. Nhưng mà tôi thì lại muốn anh ấy hiểu lầm sớm hơn, để có thể giải thoát cho Phương khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt này. Nói đoạn, Quốc đưa ngón tay của mình vuốt ve lên mái tóc của tôi. Tôi giật mình chân lùi lại mấy bước, cố gắng kéo dài khoảng cách, nửa sợ hãi vì sợ mọi người trong nhà phát hiện, nửa sợ hãi vì không nghĩ rằng càng ngày Quốc lại càng có những hành động công khai như vậy. Hít một hơi thật sâu, tôi siết chặt tay, mắt nhìn thẳng vào Quốc, giọng nói cũng kiên định. Tôi là chị dâu của anh, tôi hy vọng anh tôn trọng lời nói của tôi. Tôi vẫn luôn tôn trọng Phương, tuy nhiên nhìn Phương sống một cuộc sống không hạnh phúc, suốt ngày bị trì tâm lý học kinh doanh. Mỉa mai, tôi thật sự muốn bảo vệ. Tôi biết anh là người tốt, qua bao lần anh giúp tôi đều biết ơn anh và luôn ghi nhớ điều ấy. Cũng rất muốn được trả ơn anh, tuy nhiên nó không phải trả bằng cách này. Tôi biết hiện tại Phương không hề có tình cảm đối với tôi, cũng có thể Phương còn chán ghét tôi, nhưng vì Phương sợ tôi nói ra chuyện kia nên mới nhẫn nhịn như vậy. Tôi luôn muốn mối quan hệ của mọi người trong gia đình dung hòa, không hề có sự ghen ghét hay hiểu lầm gì ở đây cả. Tôi cũng không muốn vì tôi mà anh với Duy đối đầu với nhau, nên hy vọng là anh hiểu cho tôi. Nói xong tôi nhìn Quốc một cái đầy kiên định, sau đó cũng nghiêng người đi ngang qua anh. Chỉ là tôi không ngờ được rằng lúc đôi mắt nhìn lên lại nhìn thấy bóng dáng của Duy đang chậm rãi bước xuống. Anh không hề nói một câu nào cả, tuy nhiên nhìn lướt qua sắc mặt tôi cũng biết là anh đang vô cùng tức giận. Nhất là khi anh nhìn thấy đĩa mì ý còn nguyên trên bàn, giọng nói của anh đã trở nên lạnh lùng. Hình như chú rất quan tâm đến vợ của tôi. Phương là chị dâu của em đương nhiên rất muốn chiếu cố đến cô ấy. Chú biết rõ là tôi đang muốn nói đến cái gì, chú đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi. Duy gằn từng chữ, lúc này anh cũng không hề muốn nhỏ nhẹ gì với Quốc nữa mà lập tức cảnh cáo. Lúc ấy tôi rất muốn lôi anh đi về phòng để chấm dứt cuộc nói chuyện này. Nào ngờ Quốc lại không hề bị nhụt chí trước chồng tôi, vẫn bình thản nói. Em cảm thấy anh với Phương không thích hợp, nếu có thể anh nên buông tha cho cô ấy. Tôi không nghĩ rằng Quốc lại nói như vậy, bản thân có một chút sững sờ nhìn sang, còn đang định lên tiếng phản bác thì lại nghe thấy anh ấy nói tiếp. Cuộc hôn nhân này của anh với Phương, em nghĩ nên chấm dứt càng sớm càng tốt. Khi Quốc nói ra câu đó, cũng là lúc anh ấy chạm đến giới hạn của Duy, thành công khiến cho anh tức giận. Đôi mắt của anh liếc nhìn về phía tôi, không nói nhưng mang đầy sự cảnh cáo, khiến cho tôi không rét mà run, chậm chạp bước lại. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, Quốc vươn tay mình ra giữ lấy tay của tôi, không cho tôi bước tiếp rồi nói. Anh đừng làm cô ấy sợ. Chú đừng cố tình chọc tức tôi. Tôi nhắc lại cho chú nhớ, cô ấy là vợ của tôi, cũng là chị dâu của chú. Em biết, nhưng chẳng phải anh cũng chán ghét cô ấy sao? Chán ghét đến mức không muốn cô ấy sống yên ổn được. Vậy thì hà cớ gì anh phải giữ cô ấy ở bên cạnh làm gì? Đó là chuyện của vợ chồng tôi, chú đừng có mà quá đáng xen vào. Em không muốn nhìn thấy Phương sống một cuộc sống như thế này. Cô ấy đã quá khổ nhiều rồi, anh đừng có bắt cô ấy khổ thêm nữa. Chú. Trước lời công kích của Quốc, Duy không kiên nhẫn nổi nữa, bước lên kéo lấy tôi kéo về phía sau của mình. Anh đứng trước mặt Quốc, hai người dáng người đều cao lớn như nhau. Thế nhưng nếu để ý kỹ thì chồng tôi vẫn có khí thế hơn hẳn Quốc. Đừng có hồ đồ làm theo cảm tính, tôi không muốn cái nhà này phải đảo lộn lên vì mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của chúng. Trước kia anh cái gì cũng nhường em, từ thành tích học tập cho đến đồ chơi, thậm chí là cả thời gian ngắn ngủi của bố mẹ. Tôi vẫn luôn nhường chú tất cả, nhưng riêng cô ấy thì không bao giờ, cho nên chú tốt nhất biết điều dẹp ngay cái ý đồ vớ vẩn đấy đi. Nghe những lời nói của chồng tôi có chút khó hiểu, nhưng vì đang trong tình cảnh như thế này nên việc duy nhất tôi có thể làm lúc này là im miệng. Tôi để mặc anh kéo mình đi, nhưng lúc ấy Quốc lại cất giọng nói. Anh hiểu về Phương bao nhiêu? Anh biết được cô ấy có nỗi khổ như thế nào? Biết được cô ấy mỗi ngày lo lắng điều gì sao? Biết được lý do cô ấy phải lấy anh là vì cái gì sao? Không, anh làm gì biết được cơ chứ? Người như anh sống chỉ quan tâm đến tiền và quyền lực, người bên cạnh khổ sở ra sao, anh làm sao mà biết được? Tôi không ngờ Quốc lại nói những lời như vậy.